Chương 3816, phá trận cơ. Mới một mạng tiếng trung 31Z to tiên thiên hổ văn đại trận vận chuyển quy luật, phương thần đã mơ hồ đụng chạm đến một tia, hắn sở dĩ còn không dám lòng tin 10 phần phá trận, liền là để phòng vạn nhất. Dù sao, một khi nửa đường xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng có thể vẫn lạc tại hổ vương lãnh địa bên trong, đến lúc đó nhiệm vụ của hắn sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Sở dĩ, tại bản nguyên giới bên trong hành tẩu, phương thần mỗi một cái quyết định, đều là cẩn thận từng ly từng tí, lặp đi lặp lại châm trước. Tốt, chúng ta dùng ngươi làm chủ. Bạch Thanh Huyền nhanh chóng đáp lại nói, còn như cự lang, bị hổ vương áp chế quá thê thảm, toàn thân chật vật không chịu nổi, dính đầy tiên huyết, nó thê thảm kêu to, hận không thể phương thần liền đem trận pháp phá mất. Chết đi. Giữa không trung, hổ vương đồng la lớn con người, nhìn chòng chọc vào cự lang, nó móng vuốt lớn, đống nhiên xé rách hư không. Tấn mạnh hướng phía cự lang buôn tập mà tới, lúc này cự lang đã không hề có lực hoàn thủ, nó mí mắt rủ xuống, chỉ có thể mặc cho hổ vương móng vuốt lớn, công kích tại trên người mình. Nó cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới ta thế mà lại rơi vào kết cục như thế. Trong đầu, ký ức hiện hiện, nó nhớ tới tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, cũng nhớ tới cùng tộc đàn trở mặt thời điểm, thậm chí còn hồi tưởng lại nuốt ăn hổ vương dòng roi chẳng cảnh. Cuối cùng, nó triệt để nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm rồn rập, truyền vào cự lang trong đầu, nó nội tâm chấn động, đống nhiên mở mắt, nhìn xem gần trong gang tấc hổ vương móng vuốt lớn, thân thể như lý ngư đà đĩnh, xảo trá chuyển di vị trí, tránh thoát hổ vương công kích. Người muốn chết. Hổ vương nghiêm nghị quát lớn, tiếp tục gia tăng tiến công. Bất quá lúc này, phương thần rốt cục bắt đầu động thủ. Hắn vừa mới truyền âm cho cự lang, hết thể đã bố trí sẵn sàng, chỉ kém một bước cuối cùng, khi VNZ Bạch Thanh Huyền cùng cự lang hai người tiến công, cùng một chỗ công kích hắn chỉ dẫn địa phương. Ông phương thần dùng cường đại thần thức, chỉ dẫn lấy cự lang cùng Bạch Thanh Huyền lực lượng. Trong chốc lát, tiên thiên hổ văn đại trận bên trong, xuất hiện hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một cỗ lực lượng khí tức rất mạnh, mà đổi thành một cỗ lực lượng khí tức rất yếu. Cái này hai cỗ lực lượng tại phương thần thần thức tác dụng dưới, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Tây Bạch Thanh Huyền quắc khẽ, cự lang thụ thương, hắn lên tác dụng chủ đạo, sở dĩ muốn toàn lực phối hợp phương thần, đi theo thần thức chỉ dẫn, lực lượng đáng sợ, nhanh như thiểm điện đánh vào trận pháp một cái góc. Thấy cảnh này, Hổ Vương cười lạnh, thật sự là buồn cười, thế mà mưu toan phá hư của ta trận cơ bất quá, hắn còn chưa nói xong, sắc mặt tiểu đống nhiên đại biến. Bởi vì hắn nhìn thấy tiên thiên hổ văn đại trận trận cơ, thế mà không bị khống chế xông ra bùn đất, cùng lực lượng đáng sợ, hung hăng đụng vào nhau. Giang giác trong chốc lát, trận cơ vỡ vụn, tiên thiên hổ văn đại trận chập chờn không thôi, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hổ vương kinh hô, không có người so dùng nó rõ ràng hơn tiên thiên hổ văn đại trận uy lực, bình thường thánh nhân căn bản không có khả năng phá hư trận cơ, thậm chí đều không thể tìm ra trận cơ chỗ. Nó kia lạnh lẽo con người, đảo qua phía dưới, ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Là cái này nhân loại nó trong mắt sát ý tung hoành, bàn tay bỗng nhiên vỗ, lập tức có mênh mông lực lượng, ngưng tụ thành nhất đạo hư không đại thủ ấn, chụp về phía phương thần. Cũng chính là lúc này, phương thần kế hoạch tạo nên tác dụng, nhất đạo trận cơ vỡ vụn, mặc dù không đến mức để tiên thiên hổ văn đại trận bị quá lớn ảnh hưởng, nhưng lại có 3 giây đồng hồ chân không kỳ. Chỉ cần tại cái này chân không bên trong, bọn hắn chạy ra tiên thiên hổ văn đại trận, liền có thể thoát đi nơi đây. Đi. Phương thần quắc khẽ, thân hình lóe lên, như là đạn pháo đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trận cơ vỡ vụn chỗ đi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, sớm đã chuẩn bị xong Bạch Thanh Huyền, QNZ kéo lên một cái cự lang, theo sát phía sau lao nhanh mà tới. Muốn đi hổ vương thấy thế, toàn lực tiến công. Nhưng là, vượt quá dự liệu của nó. Phương thần tựa hồ sớm có đoán trước, vỡ vụn trận cơ bên trong phát ra lực lượng, thế mà bị nó lợi dụng, đem hổ vương bước lui. Cứ như vậy một nháy mắt, hổ vương trơ mắt nhìn ba người theo tiên thiên hổ văn đại trận bên trong bỏ trốn, hắn tức giận chu nở dê thiên, ngửa mặt lên trời thét dài. Các ngươi trốn không thoát. Tiên thiên hổ văn đại trận dần dần tiêu tán, hổ vương thân hình lóe lên, hướng phía ba người đảo tẩu phương hướng truy đuổi mà đi. Dãy núi bên ngoài. Đang chờ chiến đấu kết thúc, ngồi thu ngư ông thủ lợi hùng vương, đột nhiên nghe được hổ vương phẫn nộ tiếng gào thét, ngay sau đó hắn liền thầm kêu một tiếng không tốt. Trốn nó có chút một bước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao tại hổ vương lãnh địa bên trong, hơn nữa còn có tiên thiên hổ văn đại trận gia trì, cự lang bọn hắn đều có thể đào tẩu. Thật sự là một thằng ngu. Hùng vương không khỏi chửi bới nói, bất quá nói những này cũng vô dụng, nó thân hình lóe lên, tiến vào trong dãy núi. Hổ vương, xảy ra chuyện gì liếc mắt liền thấy được tức giận Chu Nở Dê thiên hổ vương, ngay tại truy đuổi Bạch Thanh Huyền ba người, Hùng vương cách không hỏi. Hùng vương, ngươi tới vừa vặn, giúp ta ngăn cản bọn hắn. Nhìn thấy Hùng vương, hổ vương lớn tiếng nói. Hùng vương gật đầu, hai đại cường giả liên thủ, muốn chấn áp phương thần ba người. Đi mau. Chạy ra tiên thiên hổ văn đại trận về sau, Bạch Thanh Huyền gấp rút nói, hắn một ngựa đi đầu, mang theo phương thần cấp tốc tiến lên. Chúng ta đi cái nào? Phương thần hỏi. Cái chỗ kia. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ giật mình, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vòng thần sắc, rốt cục muốn đi cái địa phương kia sao? Đạt được món kia bảo vật, liền có thể trưởng khống kinh thiên kiếm trận, thậm chí có khả năng câu thông chí tôn kiếm ý, đồng thời đem luyện hóa người khác không rõ ràng. Nhưng hắn thân là kiếm đạo đại năng giả, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chí tôn kiếm ý đáng sợ đến cỡ nào. Không chút nào khoa trương, nhất đạo chí tôn kiếm ý, đủ để nhẹ nhõm tạo nên ra một cái cực hạn thánh nhân trình độ đỉnh cao cường giả đến. Đương nhiên đây là người kia trước đó, đan vo đạo cơ sở cực kém tình huống. Như chí tôn kiếm ý bị phương thần dạng này cường giả đạt được, không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm đạo của hắn sẽ hoàn toàn lột sắc thành kiếm chi đại đạo. Thậm chí vô cùng có khả năng đem kiếm chi đại đạo hoàn thiện. Viên mãn kiếm chi đại đạo, đây chính là sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ. Hầu nghĩ tới đây, phương thần hít sâu một hơi, kiềm chế lại kích động trong lòng, đi theo Bạch Thanh Huyền sau lưng đi nhanh. Đầu óc của hắn coi như rõ ràng, việc cấp bách, không nên suy tư như thế nào đạt được bảo vật, mà là muốn cân nhắc, như thế nào mới có thể tránh né hổ vương cùng hùng vương liên thủ truy sát. Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta tiến vào nơi đó, bọn chúng cũng không dám đuổi giết chúng ta. Tựa hồ nhìn ra phương thần lo lắng, Bạch Thanh Huyền truyền âm nói. Ừ, phương thần kinh ngạc, chẳng lẽ cái chỗ kia rất đặc thù sao? Bạch Thanh Huyền gật đầu, cái chỗ kia rất đặc thù, mặc dù hổ vương cùng hùng vương đều có thể đi vào, nhưng là một khi tiến vào nơi đó, bất kỳ cái gì cường giả cũng không dám tùy tiện ra tay, bằng không mà nói, sẽ gặp thiên khiển. Nói chuyện đồng thời, Bạch Thanh Huyền còn chỉ thiên khung. Đến bọn hắn cấp độ này, rất xem trọng điểm này. M.